Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, một người giữ ải vạn người không thể qua. Cầm trong tay hai kiện thánh khí, Tiên Tôn nhìn thấy không ai nghe mệnh lệnh mình. Sắc mặt lúc này liền âm trầm xuống, đây là giáo chủ mệnh lệnh, chống lại ta mệnh lệnh, liền là chống lại giáo chủ mệnh lệnh. Người vi phạm giết chết bất luận tội. Tiên Tôn bộc phát một tiếng. Đang nói chuyện đồng thời, hắn vận chuyển thể nội lực lượng, đem hắn quán chú tiến vào tới trong tay thánh khí bên trong. Ông, tức khắc, thánh khí liền bị kích hoạt lên, phát ra trùng thiên thánh quang. Khí tức chấn động, kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa, cực kỳ đáng sợ. Hiện tại, cho ta tiến công. Tiên Tôn tức giận. Trong tay thánh khí chấn động, trong hư không vung múa lên, diệt thần giáo đám người trong lòng lẫm nhiên, nhưng như thế rõ ràng đi chịu chết sự tình, cho dù sẽ giáo chủ mệnh lệnh, bọn họ cũng sẽ không chấp hành, dù sao, vẫn là tính mạng mình trọng yếu nhất, hỗn đản, nhìn thấy đám người thờ ơ, cầm trong tay thánh khí Tiên Tôn giận tím mặt, đột nhiên, trong tay hắn thánh khí liền vung vẩy lên. Tật chạm mà xuống, ầm vang, thánh quang bộc phát, thánh uy trùng thiên, phốc, phốc, phốc, phụ cận một chút diệt thần giáo đệ tử thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Cả người liền đã bị thánh khí chém vỡ, thậm chí ngay cả tâm linh đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Bị thánh khí đánh chết tại chỗ, một kích phía dưới, mấy chục diệt thần giáo đệ tử bị chém giết, nhìn thấy. Đám người không khỏi vừa sợ vừa giận, nguyên một đám đều là dùng oán độc ánh mắt nhìn xem tay kia cầm thánh khí Tiên Tôn. Đây chính là chống lại mệnh lệnh hạ tràng. Hiện tại lập tức cho ta tiến công, nếu không toàn bộ đánh chết tại chỗ. Tiên Tôn đằng đằng sát khí, đang nói chuyện đồng thời, hắn lần thứ hai xuất thủ, lúc này lại có mười mấy cái diệt thần giáo đệ tử bị thánh khí đánh chết. Cùng lúc đó, cái khác một chút Tiên Tôn cùng Đại Đế cũng đều xuất thủ. Nguyên một đám cấp tốc xuất thủ, lấy lôi đình chi thế, đánh chết bộ phận diệt thần giáo đệ tử, chấn nhiếp diệt thần giáo đám người. Diệt thần giáo cái khác đệ tử trong lòng vừa sợ vừa giận. Tiến công a, cái kia rõ ràng là đi chịu chết. Không tiến công a, khẳng định cũng sẽ bị diệt thần giáo những cái này Tiên Tôn cùng Đại Đế đánh chết. Chạy trốn. Tiên đạo thế giới mặc dù lớn, nhưng bọn họ trốn đi nơi nào? Lấy Phó Tuyết Trần tính cách, hắn là sẽ không dễ dàng tha thứ phản đồ. Nếu là bọn họ chạy trốn, Phó Tuyết Trần mặc dù sẽ không tự mình xuất thủ truy sát bọn họ, nhưng diệt thần giáo nhất định sẽ truy sát bọn họ trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào, tả hữu đều là chết. Cái này khiến bọn họ mười phần khó xử. Bởi vì mỗi người nguyện ý đi chịu chết, tả hữu đều là chết, không bằng đi tiến công, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng. Diệt thần giáo một cái tọa vong cảnh đệ tử khẽ cắn môi, đi đầu liền vồ giết về phía Nguyên Thủy thần giáo sơn môn. Ở người này sau đó, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi diệt thần giáo đệ tử cũng xông tới. Ở trong quá trình này, bọn họ trong lòng càng là đang không ngừng nguyền rủa diệt thần giáo những cái kia Tiên Tôn cùng Đại Đế. Ha ha, đây chính là diệt thần giáo tác phong làm việc. Thật không biết các ngươi những cái này ngớ ngẩn tại sao đều đầu phục diệt thần giáo. Thế mà nhường các ngươi đám rác rưởi này làm pháo hôi. Liền ở lúc này, một cái thanh âm từ Nguyên Thủy thần giáo chỗ sâu truyền ra, tràn đầy vô tận trào phúng. Cái gì pháo hôi? Phó Tuyết Trần căn bản là không có đem bọn họ xem như người nhìn. Phó Tuyết Trần sở dĩ muốn thu phục bọn họ, chỉ bất quá là muốn diệt đi chúng ta Nguyên Thủy thần giáo tam đại môn phái. Cùng muốn trở thành tiên đạo thế giới chí tôn thôi. Về phần bọn họ sinh tử, cũng hắn liên quan gì? Đúng vậy a, liền Phó Tuyết Trần cái kia ngớ ngẩn, vốn là nhân phẩm không được. Xem như phi tiên môn thủ tịch đại đệ tử, thế mà hại chết phi tiên môn, thật sự là hèn hạ vô sỉ, nhân cách ti tiện. Nguyên một đám thanh âm truyền đến, bày tỏ sự thật. Nghe Nguyên Thủy thần giáo ở giữa nói chuyện, Diệt thần giáo đệ tử trong lòng khá là cảm giác khó chịu. Nói chung, Nguyên Thủy thần giáo nói đều là sự thật. Phó Tuyết Trần hàng phục bọn họ sau đó, liền thành lập diệt thần giáo. Nhưng là vẻn vẹn như thế thôi. Phó Tuyết Trần không có ban cho bất luận cái gì bảo vật. Không có truyền thụ bất luận cái gì công pháp. Càng đừng nói muốn cho diệt thần giáo đệ tử giảng bài. Chỉ đạo loại hình, thậm chí tại bình thường. Diệt thần giáo đệ tử gặp được Phó Tuyết Trần. Ân cần thăm hỏi hắn thời điểm. Phó Tuyết Trần liền khóe mắt liếc qua đều không có. Hắn căn bản là xem thường bất luận kẻ nào. Cũng căn bản liền không làm đám người là hắn đệ tử. Hắn chỉ là đơn thuần muốn diệt đi Nguyên Thủy thần giáo. Phi tiên môn cùng thánh ma tịnh thổ cùng muốn làm tiên đạo thế giới chí tôn thôi. Nhưng làm sao? Nếu như bọn họ không thần phục mà nói. Vậy liền chỉ có một cái chữ chết. Bọn họ cũng chỉ có thể thần phục. Đương nhiên, nguyên bản tất cả mọi người được chứng kiến Phó Tuyết Trần cường đại thực lực. Ôm lấy một người đắc đạo gà cho thăng thiên ý nghĩ. Rất nhiều người đều chủ động thần phục. Mục đích đơn giản liền là muốn từ Phó Tuyết Trần chỗ nào lấy được chỗ tốt. Tương lai thành thánh cái gì? Nhưng hơn 10 năm sau đó, không ai có thể từ Phó Tuyết Trần nơi đó lấy được bất luận cái gì chỗ tốt. Phó Tuyết Trần, cho tới bây giờ không có đem bọn họ những người này để vào mắt. Căn bản không đem bọn họ xem như một người đối đãi. Phốc, phốc, phốc, bất quá, cho dù Nguyên Thủy thần giáo đám người trào phúng, cũng là không cách nào ngăn cản đám người xông về trước. Đang nói chuyện đồng thời, đã có không ít tu sĩ vọt vào trận pháp. Cấm chế bên trong, không có cái gì kinh thiên dị tượng, thậm chí ngay cả trận pháp, cấm chế đều không có kích hoạt. Nhưng, ngay tại đám người bước vào trận pháp trong nháy mắt, bọn họ liền đột nhiên nổ tung trở thành từng đoàn xương máu. Trong hư không nổ nát, trong một chớp mắt, thành ngàn hơn vạn tiến vào trận pháp. Cấm chế phạm vi bên trong diệt thần giáo đệ tử toàn diện bị trận pháp cho xoắn nát. Nổ tung trở thành từng đoàn xương máu, phiêu tán tại giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời, Nguyên Thủy thần giáo sơn môn chỗ liền máu chảy thành sông. Thây ngang khắp đồng, 10 phần thảm liệt, mà từ đầu đến cuối, Nguyên Thủy thần giáo phương diện đều không có bất luận cái gì động tác. Hết thảy đều chỉ là trận pháp, cấm chế bản thân phản kích thôi. Lên, lên. Trong một tháng nếu là không có công phá Nguyên Thủy thần giáo, chúng ta đều phải chết. Tiên tôn cùng đại đế đều lên cho ta. Cầm trong tay thánh khí tiên tôn giống to liên tục. Đang nói chuyện đồng thời, hắn cũng xuất thủ. Chỉ thấy hắn đem lực lượng quán trú đến thánh khí bên trong. Thánh khí rung động, bạo phát ra vô tận thánh quang cùng uy năng. Cách không liền hung hăng chém vào trận pháp. Cấm chế phía trên phốc một tiếng, những cái này đáng sợ thánh uy cứ như vậy biến mất. Giống như ở Uông Dương tốt nhất bỏ lại một khối đá đồng dạng. Cũng chính là văng lên một chút bọt nước mà thôi. Về phần cái khác tiên tôn, đại đế công kích, càng là liền bọt nước đều không tóe lên. Dù sao, đây chính là Diệp Dương lấy tông sư cấp trận pháp tạo nghệ. Lại kết hợp tham khảo những cái kia phong ấn tiên đạo thế giới thái cổ đại năng bố trí trận pháp cùng cấm chế. Mới bố trí đi ra hộ sơn đại trận. Đừng nói bọn họ, cho dù là vô tận tinh không thập đại môn phái đến đây tiến đánh, đều chưa hẳn có thể dung chuyển những cái này trận pháp. Nguyên Thủy thần giáo bên trong, ngay từ đầu thời điểm, nhìn thấy diệt thần giáo trùng trùng điệp điệp tới tiến công. Cả đám đều 10 phần khẩn trương. Dù sao, diệt thần giáo loại này dùng sức lực toàn giáo phái đến đây tiến đánh. Còn là lần thứ nhất, bọn họ đều lo lắng hộ sơn đại trận có thể ngăn trở bọn họ tiến công bước chân. Nếu là hộ sơn đại trận bị công phá, bọn họ cũng liền chỉ có thể cùng diệt thần giáo chém giết. Chỉ là, mặc dù khoảng thời gian này bọn họ nguyên một đám thực lực đều chiếm được tính thực chất tăng lên. Nhưng trên tổng thể, cùng diệt thần giáo chênh lệch vẫn còn rất lớn, chủ yếu hay là đang đỉnh phong chiến lực phía trên. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Dù sao, hiện tại Diệp Dương cũng đã trở về, mà lại còn tọa trấn Nguyên Thủy thần giáo. phó Tiết Trần mạnh thì mạnh vậy, nhưng làm sao có thể so với Diệp Dương. Nhưng, nhìn xem Diệt Thần giáo toàn diện tiến công lại không ngừng bị hộ sơn đại trận rào sát một màn. Nguyên thủy thần giáo người liền yên lòng. Diệt Thần giáo người căn bản liền sơn môn đều không cách nào công phá. Tốt, mọi người nên làm gì liền làm gì đi. Không có gì đẹp mắt. Nguyên thủy thần giáo một cái tiên tôn phất tay xua tán đi tại sơn môn chỗ. Vây xem đám người, xác thực không có cái gì đẹp mắt. Bọn họ căn bản không cách nào công phá chúng ta hộ sơn đại trận. Nguyên thủy thần giáo đám người, nhao nhao lắc đầu rời đi. Tâm là triệt để xuống. Đúng rồi, chúng ta lúc nào đi diệt thần giáo. Giết chết phó Tiết Trần cái kia ngớ ngẩn đâu. Nguyên thủy thần giáo một cái đệ tử đột nhiên dò hỏi. Vù, tức khắc, đám người ánh mắt đều tụ tập ở cái kia tiên tôn trên mặt. Đối với diệt thần giáo, đặc biệt là phó Tiết Trần, bọn họ là 10 phần chán ghét. Toàn bộ diệt thần giáo trên dưới, liền không có một cái người tốt. Giáo chủ nói, bây giờ còn không phải thời cơ. Cái kia tiên tôn bình tĩnh nói ra, cái kia lúc nào mới là thời cơ. Đám người không khỏi hỏi thăm. Cái kia tiên tôn mặt tối sầm. Ta không biết. Các ngươi có thể trực tiếp đi hỏi thăm giáo chủ. Đám người lúc này liền ngượng ngùng cười một tiếng. Cấp tốc rời đi. Đi trước tu luyện. Nghe Diệp Dương giảng bài sau đó. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lĩnh ngộ. Nhưng muốn đem những cái này lĩnh ngộ chuyển hóa thành vì bản thân thực lực. Vậy liền cần thời gian đi tu luyện. Hiện tại xác thực không phải tiến công phó Tiết Trần thời cơ tốt. Lấy Diệp Dương thực lực, hắn có thể trực tiếp giết đến tận diệt thần giáo. Một người liền có thể đem phó Tiết Trần, thậm chí toàn bộ diệt thần giáo tiêu diệt. Nhưng hắn cũng không có làm. Diệt thần giáo tồn tại mặc dù nhường hắn cảm giác được ác tâm, nhưng là cho đám người cực lớn áp lực. Có áp lực thì có động lực. Đám người tu luyện cũng đều tích cực không ít. Về phần phó Tiết Trần, Diệp Dương mặc dù có năng lực đem hắn đánh chết, nhưng hắn cũng không muốn xuất thủ. Hắn muốn đem phó Tiết Trần lưu cho ma nữ. Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng ba người. Hắn biết rõ, tam nữ đối phó Tiết Trần là hận cực. Mà lúc nào đối phó Tiết Trần động thủ, tự nhiên là tam nữ thành thánh sau đó. Ở trong quá trình này, Diệp Dương lặng yên không một tiếng động rời đi nguyên thủy thần giáo, hắn căn bản không cần lo lắng. Nguyên thủy thần giáo vấn đề an toàn. Cho dù phó Tiết Trần tự mình xuất thủ công kích, cũng không cách nào đánh vỡ nguyên thủy thần giáo hộ sơn đại trận. Diệp Dương là trực tiếp từ sơn môn chỗ rời đi. Nhưng cho dù hắn nghênh ngang từ diệt thần giáo trước mắt mọi người đi qua, diệt thần giáo phương diện cũng không có bất luận kẻ nào một người cảm giác được có bất kỳ khác. Thường gì, càng đừng nói phát hiện được hắn tồn tại. Đầu tiên hắn đi tới thánh ma tịnh thổ. Đi tới thánh ma tịnh thổ sau đó, Diệp Dương liền ở thánh ma tịnh thổ phụ cận bố trí một chút trận pháp cùng cấm chế. Đem toàn bộ thánh ma tịnh thổ vững vàng bảo vệ. Mặc dù những cái này trận pháp cùng cấm chế so ra kém nguyên thủy thần giáo hộ sơn đại trận, nhưng cũng không đơn giản. Lập tức, hắn liền đi phi tiên môn. Đem phi tiên môn số lượng không nhiều đệ tử đều cho nhận được thánh ma tịnh thổ đến rồi. Đương nhiên, trước lúc này, hắn cũng ở phi tiên môn bên ngoài bố trí trùng điệp trận pháp. Cấm chế, một mực bảo hộ lấy đang lúc bế quan trùng kích cảnh giới Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng hai. Người, tiếp xuống, Diệp Dương liền ở thánh ma tịnh thổ nhập học. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.